Tôi, bị idol cưỡng hôn, chương 9, ma, góc truyện audio.com. Cạch, một đám con trai khoảng 15 tuổi từ ngoài đi vào. Vừa nhìn thấy tôi đã trợn tròn mắt, xoay đầu nhìn lên tường. Một giây sau lấy tay gạt mồ hôi trên trán. Tôi không hiểu cũng nhìn theo về hướng tên nhóc đó chỉ. Tôi bất giác phát hỏa liền hét toáng lên. A a a a a. Lập tức sau đó, tôi kéo tay Dương Chí Phong chạy ra ngoài. Hoàng Yến, em làm sao vậy? Sao sao cái đầu anh? Sao anh lại kéo tôi vào WC Nam? Tôi la hét nắm cổ áo hắn. Thôi rồi, mất mặt chết đi được. Đối ngược với tôi, hắn chỉ cười điềm tĩnh. Nếu tôi vào phòng vệ sinh nữ, chẳng khác gì đâm đầu vào lưới. À há, hắn nói cũng có lý đấy chứ. Hắn kéo tôi vào hàng ghế đã được đánh dấu trên vé xem phim. Sau khi đã yên vị vào chỗ ngồi thì tôi mới để ý bộ phim hôm nay có tên là Cô Dâu Ma. Ách, anh đưa tôi đi xem phim ma à, tôi không muốn xem phim ma. Trời ơi, nhỏ lớn tôi sợ nhất là ma. Đừng nói gì phim, ngay cả hình tôi còn không dám nhìn. Mà huống hồ gì đây còn là phim 6D. Có tôi bên cạnh rồi em còn sợ gì chứ? Dương Chí Phong trưng ra cái vẻ mặt láo cá nhìn tôi. Hắn thì không sợ chắc. Chậc, để tôi chống mắt lên coi hắn sẽ phản ứng như thế nào. Bên hàng ghế số 6 có hai người cũng đang đưa mắt về bên này. Đó là Thiên Đức và cô gái lớp 10 mà tôi nhìn thấy lúc sáng. Sao hai người họ lại nhìn qua chỗ tôi và Dương Chí Phong chằm chằm như vậy à? Anh hai, anh định sẽ như thế nào? Quỳnh Nga xoay xoay lọn tóc, vẻ mặt hiện lên chút không cam lòng. Thiên Đức nhếch môi, là như thế này, em hãy tìm cách gây ấn tượng với anh ta. Còn anh sẽ kéo Hoàng Yến về với anh. Nếu như không có hiệu quả, thì dùng cách thứ hai. Quỳnh Nga gật gật đầu tỏ ý đồng tình. Bằng mọi cách, Chí Phong phải lát của em. Em yên tâm đi, hai người bọn họ chỉ là mới bắt đầu thôi. Dù Dương Chí Phong đã công khai với báo chí Hoàng Yến là bạn gái anh ta, nhưng vẫn chưa có gì chứng minh đó là sự thật mà. Vậy cứ theo kế hoạch mà làm. Chuyện Thiên Đức và Quỳnh Nga là hai anh em, lại cùng nhau hợp tác để hại Hoàng Yến. Mọi chuyện Gia Huy đều biết, nhưng để tìm hiểu hai người bọn họ âm mưu chuyện gì, Gia Huy vẫn chưa thể nói lại cho Hoàng Yến biết. Thật ra thì lúc đầu Thiên Đức chỉ muốn đùa mà thôi. Sau đó lại có tình cảm với Hoàng Yến thật cho nên kế hoạch đã được thay đổi. Vốn dĩ Thiên Đức muốn đối đầu tranh giành Hoàng Yến với Gia Huy nhưng bây giờ lại thêm một tên Dương Chí Phong nữa. Cũng trùng hợp, em gái hắn lại thích Dương Chí Phong. Mọi người dễ dàng hơn rồi, à à à à. Tôi hét toáng lên và ôm chặt Dương Chí Phong. Trên màn hình rộng 300 inch xuất hiện một cô gái mặc áo cưới trắng. Mái tóc màu đen dài xõa bù xù trước mặt, gương mặt thì lại nát bét toàn máu. Còn đáng sợ hơn đó là âm thanh rên rỉ được phát ra hết volume từ 6 cái thùng to tướng được bày trí trong phòng phát ra. Tôi hét toáng lên quăng luôn cả túi bắp rang đang ăn. Chỉ biết ôm chặt Dương Chí Phong mà nhắm chặt mắt lại. Trong khi đó, Dương Chí Phong khẽ nở một nụ cười. Chỉ là một nụ cười hết sức bình thường, nhưng lại mang theo một chút nhẹ nhàng khó tả. Hết rồi, em mở mắt ra đi. Bên tai truyền đến giọng nói ấm áp của hắn. Tôi không nghe thấy tiếng rên nữa nên mới từ từ mở mắt ra. Tôi đang làm cái hành động gì vậy? Ôm chặt hắn, mặt còn dụi vào ngực hắn nữa chứ. Persia, còn hắn, một tay ôm chặt lấy vai tôi. Tay còn lại thì để nhẹ lên đầu tôi. Trông chẳng khác gì, một cặp tình nhân. Tôi vội vàng ngốc đầu dậy, nghiêng mặt chề môi. Tôi thật hối hận khi đi xem phim với anh. Thật không vui chút nào. Bộ phim kết thúc tôi lại bị Dương Chí Phong lôi ra xe rồi nhanh chóng phóng như bay trên đường. Cách chương.